Chí Tôn Tiên Đạo, chương 250-251, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, không cần, ta không cần tử A, Ngô Minh sợ hãi đích kêu to, hắn đích trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, hắn biết tử vong liền đã đến liễu. Xoát xoát xoát, Tiết Lăng Vân trong nháy mắt chém ra tam kiếm, ba đạo kiếm khí cơ hồ đồng thời chém tới liễu Ngô Minh đích trên người, Ngô Minh hét thảm một tiếng, hắn đích thân thể trong nháy mắt được chia làm lục phân, kiếm khí tiến vào hắn đích trong đan điền, Ngô Minh đích Nguyên Anh cũng tại trong nháy mắt tan thành mây khói, hắn tất cả tồn tại đích lạc ấn đô biến mất, liền ngay cả chuyển thế đầu thai đích năng lực cũng không liễu. Ngô Minh, người rốt cục đã chết, chúng ta đích ân V5 ơ oán cũng quên đi giải liễu. Tiết Lăng Vân lạnh lùng đích nhìn Ngô Minh đích thi thể, khe khẽ thở dài. Hắn cùng Ngô Minh thù sâu như biển, chỉ có nhất phương tử vong mới có thể làm cho khác nhất phương an tâm. Phanh, đang ở lúc này, đột nhiên một tiếng bạo vang, Ngô Minh được chia làm lục phân đích thân thể đột nhiên nổ mạnh đứng lên, vô số đích oan hồn theo Ngô Minh đích trong thân thể phiêu xuất trên bầu trời nhất thời biến thành liễu một mảnh hắc ám. Này oan hồn đúng là nguyên lai vạn linh huyết châu trung đích oan hồn, Ngô Minh đem này oan hồn hấp thu sau khi không cách nào hoàn toàn luyện hóa, bây giờ này oan hồn lại tới rồi thế gian. Này oan hồn khi còn sống đích ý thức cơ bản thượng đều bị vạn linh huyết châu luyện hóa liễu, còn lại đích chỉ có vô cùng vô tận đích oán độc. Hơn 1000 vạn oan hồn tụ tập không sai, bọn họ sở tàn mắt ra tới oán độc kinh thiên động địa, liền ngay cả viễn tại trên 9 tầng trời đích thiên đình cũng đã bị liễu cảm ứng. Tiết Lăng Vân trong lòng kinh hãi, lúc này phương viên trăm dặm đô tràn ngập vô cùng vô tận đích oan hồn, hắn trong lúc này oan hồn đích trung tâm vị trí tất cả đích oán độc trước hết công kích đích mục tiêu chính là hắn. Siêu, hắc huyền đỉnh bay đến liễu đầu của hắn đỉnh từng đạo thất thải quang mang theo hắc huyền đỉnh trong tán xuất chung quanh đích hồn phách đều không thể đi tới Tiết Lăng Vân đích bên cạnh tất cả đích oán độc cũng bị hắc huyền đỉnh ngăn trở. Nhưng là Tiết Lăng Vân nhưng cảm nhận được liễu thật lớn đích áp lực này của áp lực so với lúc đầu vạn linh huyết châu mang đến đích áp lực muốn khổng lồ đích đa. Vạn linh huyết châu mặc dù lợi dụng này hồn phách nhưng là có khả năng phát huy đáo đích lực lượng không đến nhất thành, viễn không có này hồn phách thân mình phát ra huy đích tác dụng đại, nhất là này cổ kinh thiên động địa đích choán khí thật là làm cho thiên địa thất sắc. Phương viên trăm dặm một mảnh hắc ám, vô số đích oan hồn chu lên hướng tới chung quanh đích sanh linh phóng đi, bọn họ trong lòng đối hết thảy đô tràn ngập liễu oán hận, chỉ có hủy diệt mới có thể làm cho oán khí thoáng phát tiết. Hắc huyền đỉnh lợi hại vô cùng, rất nhiều tới gần hắc huyền đỉnh đích oan hồn đều bị hắc huyền đỉnh luyện hóa, này được luyện hóa đích oan hồn lập tức tan thành mây khói, hoàn toàn đích biến mất tại liễu cái này trên thế giới. Đáng tiếc oan hồn đích số lượng vô cùng vô tận, Tiết Lăng Vân dựa vào hắc huyền đỉnh cũng chỉ có thể tự bảo mà thôi, chung quanh đích áp lực làm cho Tiết Lăng Vân trở nên sắc mặt đều có chút trắng bệch. Nhiều như vậy đích oan hồn xuất thế, chỉ sợ cả Bắc Câu Lô Châu Đô sẽ biến thành một mảnh quỷ vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiết Lăng Vân trong lòng thất kinh, nhưng là hắn nhưng không có tiêu diệt này oan hồn đích bản lãnh. Này hơn 1000 vạn đích oan hồn đầu tiên là được tàn sát sau khi thu vào vạn linh huyết châu trung, sau lại tại vạn linh huyết châu trung cũng bão tụ hành hạ oán khí càng lúc càng lớn, so với bình thường oan từ người đích hồn phách muốn lợi hại nhiều lắm. Siêu, đang ở lúc này, đột nhiên một tiếng vang nhỏ theo Tiết Lăng Vân đích trong lòng bay ra một cái nho nhỏ đích ngọc bài, Tiết Lăng Vân kinh ngạc đích hướng tới ngọc bài nhìn lại, lúc này mới phát hiện là Cửu Thiên Huyền Nữ tặng đưa cho hắn đích nọ khối ngọc bài. Này ngọc bài hướng tới không trung bay đi, theo ngọc bài trung phát ra từng đạo màu trắng đích quang hoa đến, này màu trắng quang hoa làm cho Tiết Lăng Vân cảm giác được một loại cực kỳ thánh khiết đích cảm giác, tại màu trắng quang hoa đích chiếu rọi xuống, chung quanh đích hồn phách dĩ nhiên càng đổi càng đạm, dần dần có một hồn phách biến mất tại liễu không trung, tiếp theo là người thứ hai, người thứ ba, càng ngày càng nhiều đích hồn phách tại màu trắng thánh khiết quang mang đích chiếu rọi xuống biến mất. Này, Tiết Lăng Vân trợn mắt há hốc mồm đích nhìn trên bầu trời đích ngọc bài, này ngọc bài tản mát ra đích hơi thở trừ ra thánh khiết ở ngoài không còn có khác đích cảm giác, cùng hắn gặp qua đích tất cả cường đại đích pháp khí cũng không giống nhau, nhưng là hay là này thánh khiết đích quang mang làm cho này hồn phách một người được tịnh hóa liễu. Tiết Lăng Vân trong lòng này ngọc bài cùng vừa rồi hắc huyền đỉnh đích tác dụng hoàn toàn không giống với, hắc huyền đỉnh là đem này hồn phách luyện hóa, mà ngọc bài còn lại là làm cho hóa đi này hồn phách đích oán khí, làm cho này hồn phách có thể chuyển thế đầu thai, này ngọc bài phát huy xuất đích hiệu quả rõ ràng càng hơn một bậc. Này ngọc bài vì sao sẽ đột nhiên phát huy tác dụng liễu? Phỏng chừng là Cửu Thiên Huyền Nữ chú ý tới nơi này đích tình huống liễu. Tiết Lăng Vân âm thầm nghĩ đến. Vừa qua một nén nhang đích thời gian, ngọc bài tản mát ra tới màu trắng quang mang càng ngày càng mạnh, dần dần đích phương viên trăm dặm đều bị màu trắng quang mang bao phủ, phương viên trăm dặm bên trong đích hơn 1000 vạn hồn phách đều bị bạch quang tịnh hóa, chung quanh đã không có một cái oan hồn để lại. Thật sự là hảo thủ đoạn, xem ra Cửu Thiên Huyền Nữ so với ta nghĩ tượng đích còn muốn lợi hại nhiều lắm. Tiết Lăng Vân trong lòng bội phục Cửu Thiên Huyền Nữ viễn tại trên 9 tầng trời đích thiên đình trong, dĩ nhiên có thể khống chế như vậy một cái nho nhỏ đích ngọc bài phát huy suất lớn như vậy đích tác dụng đến, Tiết Lăng Vân trong lòng biết chính mình chụp mã cũng so ra kém. Theo oan hồn tán đi, ngọc bài tản mắt ra tới bạch quang cũng biến mất không thấy, ngọc bài lần nữa bay đến liệu Tiết Lăng Vân đích trong lòng. Tiết Lăng Vân đem ngọc bài lấy ra, đánh giá cẩn thận ngọc bài, phát hiện ngọc bài hay là trước đích nọ phó bộ dáng. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Tiết Lăng Vân đem trên mặt đất đích huyết ma nhận thu hồi, hướng tới xa xa bay đi. Vừa rồi đích nọ cổ oán khí kinh thiên động địa, chung quanh mấy vạn trong vòng đích cường đại yêu thú đô cảm giác được liễu này cổ oán khí đích tồn tại, bọn họ đô sợ hãi đích hướng tới xa xa bỏ chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Lăng Vân một đường bay tới, dọc theo đường đi không có phát hiện một cái yêu thú, chỉ có tới rồi thập ngàn dặm ở ngoài mới đụng phải mấy hy thưa thất lạc đích yêu thú. Dần dần đích đi tới Bắc Câu Lô Châu đích bên bờ giải đất, Tiết Lăng Vân mỉm cười, bắt đầu tìm kiếm Lăng Nếu Vũ các nàng mấy. Không lâu gặp được Lăng Nếu Vũ đám người, Lăng Nếu Vũ chứng kiến Tiết Lăng Vân mặt mang tươi cười, không khỏi hỏi. Phu quân, ngươi đem Ngô Minh giết chết liễu không? Không lâu trước chúng ta cảm giác được phương Bắc có một cổ cường đại đích oán khí dâng lên, lúc ấy giật nảy mình, đây là sao lại thế này a? Triệu Mộng Trúc, Lâm Phượng Múa, Hình Nhân ba người cũng ở chỗ này, Tiết Lăng Vân nhẹ nhàng cầm lấy Lăng Nếu Vũ đích ngọc thủ, tại mấy đàn bà đích trên mặt nhìn lướt qua cười nói. Ngô Minh đương nhiên được ta giết chết liễu, hắn đã hôi phi yên diệt cũng thế nữa sẽ không uy hiếp đáo chúng ta liễu. Về phần không lâu trước đích nọ cổ oán khí, đó là bởi vì vạn linh huyết châu trung đích này oan hồn toàn bộ xuất thế liễu, ngập trời oán khí theo này oan hồn trong tán xuất. Lăng Nếu Vũ mấy người giật nảy mình, Lăng Nếu Vũ nói. Phu quân, này hồn phách cuối cùng thế nào liễu? Là ngươi đem tất cả đích hồn phách đô luyện hóa liễu không? Tiết Lăng Vân lắc lắc đầu, cười nói. Ta nơi nào có cái này đạo hạnh a, này hồn phách đều là được Cửu Thiên Huyền Nữ nương nương luyện hóa đích, lại nói tiếp Cửu Thiên Huyền Nữ đích công lực thật sự là kinh thiên động địa, so với ta đợi cần phải lợi hại đích hơn nhiều. Gián tâm đích, G.N. gia nhập sách xâm công năng, phương tiện ngài lần sau theo vốn chương tiếp tục đọc. Điện thoại di động phóng hỏi di động đọc đồng dạng đặc sắc. Cách chương.